Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, kéo tay quát lớn gọt ngươi. Mộ Thanh bình thường thiện lương thuần chân, cơ bản rất ít cùng người động thủ, chớ nói chi là sinh tử đối mặt, đến mức tất cả mọi người đánh giá thấp nàng. Nguyệt Trung Thu tự nhận vẫn cảm thấy Mộ Thanh không đơn giản. Nhưng từ hiện tại xem ra, bản thân trước kia còn là có chút đánh giá thấp đối phương thực lực. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền tạo thành ưu thế thật lớn. Oanh, cơ cổ Trần cùng Nguyệt Trung Thu ở giữa quyết đấu kịch liệt nhất. Một cái là cơ tộc nhân vật đứng đầu, một cái khác là thế hệ thanh niên đỉnh phong nhân vật. Giờ phút này, triển khai cách đời ở giữa quyết đấu, có thể xưng chấn thế. Thẳng đến lúc này, hai người đã chiến đến khó hòa giải cục diện. Cơ cổ Trần biết rõ Nguyệt Trung Thu nhục thân cường độ kinh người, một mực lại lóe lên tránh, dùng sức mạnh hung hãn thần thông tiến hành cự ly xa trấn áp, không có cho Nguyệt Trung Thu bất luận cái gì cơ hội gần người. Mà Nguyệt Trung Thu cũng không kém chút nào, hỗn độn lực, luân hồi chi lực bành trướng, mỗi một kích đánh ra, hư không đều sẽ lâm vào luân hồi, sau đó bị hỗn độn lực xoắn đến vỡ nát, cái gì cũng không thừa lại. Cơ cổ Trần hai mắt lạnh lẽo như điện, phát ra đạo đạo hào quang sáng chói, đập nện hư không, ầm ầm, rung động. Hắn một thân rộng lượng lộng lẫy trường bào bay phất phới, mấy tận nổ nát vụn, một thân kỳ tích bành trướng như đại dương bao la, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, không hổ là thánh hoàng cấp cường giả. Nguyệt Trung Thu tự nói, trong lòng có chút chấn động, đối phương chẳng những thực lực cường đại, tự liền tâm trí cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Không có chút nào bôi nhọ hơn ngàn năm tuế nguyệt, toàn bộ quá trình chiến đấu không có kẽ hở, không có lộ ra chút nào sơ hở. Lần thứ nhất cùng thánh hoàng cấp cường giả chính thức đối chiến, hắn cảm nhận được đối phương đáng sợ. May mắn, hắn hiện tại đã tiến nhập siêu thoát cảnh trung kỳ, có thể cùng thánh hoàng cấp cường giả phân cao thấp, coi như thời gian dài bắt không được đối phương, hắn cũng không sợ chút nào. Lấy hắn thể phách cùng song linh mạch, liền xem như kéo đều có thể kéo chết cơ cổ Trần. Tiểu tử, ngươi thật đúng là làm ta kinh ngạc, lúc đầu ngươi hẳn là sẽ có thành tựu không tệ, thế nhưng ngươi đầu thai sai rồi, đắc tội ngươi cả một đời đều muốn ngưỡng vọng ngươi. Cơ cổ Trần cười lạnh, tư thế cục trước mắt đến xem, bọn họ y nguyên chiếm cứ ưu thế, chỉ cần hai gã khác thánh hoàng cấp cường giả thắng được xuất thủ đến lúc đó còn không phải bọn họ muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Tên mõ già, ngươi cũng làm ta rất kinh ngạc, da mặt của ngươi cùng tuổi của ngươi ngược lại là rất xứng đôi a, làm ta rất bội phục, ta đây một đời chưa phục hơn người, liền phục da mặt của ngươi. Nguyệt Trung Thu cũng cười lạnh, thẳng thắn nói, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Hiển nhiên, đối phương đối với hắn tạo thành áp lực cũng không phải là rất lớn. Hắn làm sao biết không minh bạch cơ cổ Trần ý nghĩ. Bất quá, đối phương sơ sót một điểm, trừ bỏ Kim Sí Đại Bàng, Cơ Hành Cuồng, cùng hắn bên ngoài, những người khác tất cả đều dần dần chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt là Mộ Thanh, đã lấy được nghiền ép tính ưu thế. Loại này tình huống, một khi Mộ Thanh trước một bước thắng được, sau đó trợ giúp những người khác, đến lúc đó, mấy người toàn bộ thắng được chỉ là vấn đề thời gian. Về phần hai gã khác thánh hoàng cấp cường giả, Kim Sí Đại Bàng cùng Cơ Hành Cuồng cũng không phải hời hợt hạng người. Trong lúc nhất thời mặc dù có áp chế, nhưng vẫn là khó có thể thắng được. Chủ yếu nhất là hắn còn có át chủ bài chưa ra. Đến chính xác thời cơ, hắn nhất định sẽ không chút do dự lôi đình xuất thủ. Hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải là cơ cổ Trần, mà là trên người đối phương bán thành phẩm thánh khí. Không thăm dò rõ ràng trước đó, hắn tuyệt sẽ không để cho mình át chủ bài hiển lộ tại trước người. Cứ việc tranh đua miệng lưỡi, hy vọng ngươi đến cuối cùng còn cười ra tiếng. Cơ Cổ Trần cũng không tức giận, ngược lại lơ đễnh cười cười. Trong tay từng đạo tấm lụa như thần binh lợi nhận đồng dạng. Mỗi một kích đều mạnh thế khó cản, Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý vô tận, trên mặt lại không có cái gì biểu lộ, cũng không có mở miệng. Sức công phạt đang chậm rãi tăng lên, oanh, Tử Kim Long Thương có được ngang qua mặt trời lực lượng. Đâm ra một thương, hỗn độn bên trong bành trướng, trực tiếp đem phía trước vách đá băng bay lên. Đây chính là hơn 100 vạn cân cự thạch. Phía trên nguyên bản có thác nước rủ xuống, giờ phút này bị Nguyệt Trung Thu một đòn bắn bay, trực tiếp đập về phía Cơ Cổ Trần. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm bị thương lão phu sao? Cơ Cổ Trần xem thường cười, trong bàn tay linh lực dâng trào, trực tiếp đánh ra đi lên. Mấy trăm vạn cân cự thạch giống như giấy dán đồng dạng, trực tiếp bị vỗ nát bấy. Đầy trời bột đá bay lả tả, bao phủ kín nơi này. Ông, một tiếng chiến minh phi thường đột ngột xuất hiện, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu, không có người biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi làm cái gì? Trong lúc đó, một đạo hơi kinh ngạc cùng rung động thanh âm truyền đến, tràn đầy sự khó hiểu cùng vội vàng. Ngươi đoán một chút nhìn. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, thân ảnh sớm đã tại chỗ biến mất, xông vào đầy trời bột đá. Nếu là có người xem xét tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ chấn kinh. Bởi vì, lúc này Cơ Cổ Trần lại lặp lại mới vừa đánh ra cự thạch động tác. Phi thường quỷ dị, chỉ có Nguyệt Trung Thu biết rõ. Đây là nghịch loạn thời không? Có thể làm thời không hỗn loạn. Vừa rồi, thừa dịp đối phương trong nháy mắt chủ quan, Nguyệt Trung Thu trực tiếp thi triển một kích này, triển khai tuyệt sát, keng, Tử Kim Long Thương bộc phát vô tận quang mang, đâm về phía Cơ Cổ Trần đầu lâu. Nhưng, một cái xanh đen cái bình, trong đó hình như có sóng nước trong trẻo, nhìn không rõ ràng, vọt thẳng ra, che lại Cơ Cổ Trần đầu lâu, chặn lại Nguyệt Trung Thu cái này bá liệt một đòn. Ba. Nguyệt Trung Thu tức giận, như hắn sở liệu, cái này bán thành phẩm thánh khí vẫn là đi ra, cứu Cơ Cổ Trần một mạng. Bất quá, đối phương cũng không dễ dàng, xinh xinh đã nhận lấy hắn toàn lực một bàn tay, trực tiếp đổ ập xuống gọt ở trên mặt của đối phương. Bang, một tiếng vang trầm, liền thiên địa đều đi theo đầu động, có thể gặp Nguyệt Trung Thu một kích này uy thế. Chỉ thấy bán thành phẩm thánh khí đung đưa ra từng mảnh vầng sáng. Xia đi qua Nguyệt Trung Thu tám thành lực đạo. Cái này làm cho Nguyệt Trung Thu thất vọng vô cùng. Lúc đầu một kích này đủ để cho đối phương đầu lâu nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Mất mạng tại chỗ. Rơi vào đường cùng. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt bay ngược. Bởi vì đối phương đã xông phá nghịch loạn thời không áp chế, lúc nào cũng có thể dùng bán thành phẩm thánh khí phản kích. Hắn không thể không lui. Nghiệt chướng, lão phu, muốn. Cơ Cổ Trần mơ hồ không rõ bạo hống tiếng truyền khắp nơi này. Cái này, đang tại đại chiến người nhịn không được liếc qua, lại nhịn không được rung động. Giờ phút này, Cơ Cổ Trần nửa bên mặt sưng hết sức. Một ngụm răng toàn bộ vỡ nát, trở thành bột phấn, miệng đầy bọt máu chảy ngang, hàm dưới kém chút bị rút ra bay, đã biến hình, ngay cả nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Phi thường cố hết sức, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.